Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, cung húc cọ tới cọ lui ra bá thiên giải trí đại lão. Liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình lão ca xe ngừng ở bên ngoài. Vừa mới cùng Lục Hạo Chi chính diện mới vừa dũng khí đã sớm chạy không có. Hận không thể điều đi thì đi. Bị Lục Hạo Chi nhìn thoáng qua, hắn đáng thương vô cùng vẫn là lên xe, không ai biết ngày này hai huynh đệ ở trong xe nói gì đó. Ngày hôm sau Phùng lão bản liền tiếp thu một tôn đại Phật, một cái miễn phí đánh không công, cao ngạo khó làm, cho không tới cửa, Lạc Tịch Tân người đại diện, Phùng lão bản rất vô ngữ, tuy rằng có điểm không thể tin tưởng, hắn vẫn là trước tiên nghĩ hảo hợp đồng. Cùng cung húc ước pháp tam chương, hợp đồng định ra ở hợp lý phạm vi, hắn cũng không dám đem cung húc đắc tội đã chết, cũng may cung húc cũng không phải không nói đạo lý, xem xét một lần liền ký, Lạc Tịch đối với chính mình nhiều ra một cái người đại diện không gì phản ứng. Tiểu Kim Long chú ý điểm tất cả tại Lục Hạo Chi trên người. Ngày hôm qua tiếp xúc gần gũi sau, Tiểu Kim Long đối Lục Hạo Chi có điểm mê chi chú ý. Tổng cảm thấy tên kia cùng nhân loại bình thường không quá giống nhau. Nó không nghĩ ra nơi nào không giống nhau. Trở lại phòng liền dùng trí não đem Lục Hạo Chi tra xét một lần. Kết quả này một tra, khiến cho nó đôi mắt dính ở mặt trên rời không ra. Lục Hạo Chi thân là Lục Thị tập đoàn người cầm quyền. Liền tính tương đối điệu thấp không yêu cho hấp thụ ánh sáng. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể tra được tư liệu. Xem một lần trên mạng có thể tra được, Tiểu Kim Long cảm thấy Lục Hạo Chi thập phần phù hợp nó phẩm vị. Đồng dạng là khai công ty, Phùng lão bản nghèo nhiều người biết tới, công nhân cũng chưa mấy cái, nhân gia Lục Thị tập đoàn công ty con đều vài cái. Công nhân nhiều, tiền lương phúc lợi đồng hành nghiệp xếp hạng đệ nhất, quan trọng nhất chính là Lục Hạo Chi không moi, tuy rằng làm người lãnh đạm, nhưng ra tay xước rộng. Lễ nghĩa chu toàn, hợp tác đồng bọn ăn sinh nhật, hắn thế nhưng đưa quá vàng dòng mèo chiêu tài. Vàng dòng, trên mạng còn có thể lục soát kia tôn mèo chiêu tài hình ảnh. Ánh vàng rực rỡ, đẹp đến làm Tiểu Kim Long chảy nước miếng. Loại này cực kỳ phù hợp chính mình phẩm vị lễ vật. Làm Tiểu Kim Long nháy mắt đem Lục Hạo Chi tôn sùng là nam thần. Nó ảo tưởng nếu là chính mình cùng Lục Hạo Chi hỗn chín. Một ngày kia nó ăn sinh nhật khi, Lục Hạo Chi khẳng định sẽ đưa một tôn lấy nó vì nguyên hình chế tạo vàng dòng tổ long tượng đáp. Tiểu Kim Long thích kim sắc, thích nhất ánh vàng rực rỡ hoàng kim môn sơ Asmana là không có hoàng kim. Nghe nói đã từng có, nhưng loại này khó có thể tái sinh tài nguyên đã sớm bị tiêu xài hầu như không còn. Ở Tiểu Kim Long sau khi sinh, chỉ thông qua trí não tồn trữ hình ảnh gặp qua vàng. Đi vào địa cầu, chính mắt gặp qua sờ qua thật sự vàng, Tiểu Kim Long thích cực kỳ, đáng tiếc trầm trên thuyền một đống không phải nó có thể nhúng chàm. Ở hiểu biết hoàng kim giá cả sau, vàng liền thành nó đặt ở trong lòng, tâm tâm niệm niệm bạch nguyệt quang, lâm vào phán đoán bên trong, Tiểu Kim Long tức khắc cảm thấy Lục Hạo Chi thấy thế nào đều uy vũ khí phách. Loại người này ngốc tiền nhiều. Phẩm vị xuất chúng còn ra tay sức rộng thổ hào thế tất không thể từ bỏ. Nó vui sướng cọ đến Lạc Tịch bên người, khuyến khích kiến nghị, dù sao cũng chỉ thừa ngươi một con hải yêu, bất đồng chủng tộc cũng không gì, ngươi muốn hay không suy xét một chút Lục Hạo Chi. Lạc Tịch, ngoặc kép, sao tìm về Thái gia gia di cốt, Tần gia trên dưới đều công việc lu bù lên, Tần Nhiễm đi theo lão ba cùng tỷ tỷ. Đứng ở ra ra phía sau, quy quy củ củ cấp khung xương tử dập đầu dâng hương. Hắn thái ra ra di cốt tạm thời vẫn là đặt ở nhà cũ buồng trong. Hạ táng nhật tử còn không có chọn hào, buồng trong trước kia là phóng tạp vật, bị hắn ra ra rửa sạch ra tới. Dựa tường một mặt bãi cái bàn, bạch xâm xâm khung xương tử liền tính là ngồi xếp bằng. Bãi ở trên bàn cũng cùng bọn họ đứng giống nhau cao. Vừa nhấc đầu liền đối thượng tối om hốc mắt, đặc biệt kích thích. Tần Nhiễm nhìn thoáng qua thần sắc bình thường Gia Gia, ba ba Hòa Thân tỷ, bọn họ ba người phảng phất không cảm thấy trước mắt trường hợp quỷ dị. Người khác trong nhà nhiều lắm thờ phụng tiền nhân bài vị, Nhất Khoa Trương cũng bất quá là một cái hủ cho cốt tử. Nhà mình đem Thái Gia Gia lớn như vậy một cái khung xương tử cung ở buồng trong. Đây là không phải quá khoa trương, liền tính muốn chọn ngày hạ táng, không phải hẳn là cũng muốn trước kéo đi hỏa táng chàng thiêu sao. Tần Nhiễm vì làm chính mình không như vậy sợ hãi, miên man suy nghĩ chạy thần, ánh mắt bay loạn, chính là không dám cùng Thái Gia Gia đen nhánh bộ xương khô hốc mắt đối thượng. Hắn sợ buổi tối ngủ không được, kết quả cắm hương thời điểm, hắn chỉ cảm thấy phảng phất một trận âm phong đảo qua. Chính mình mới vừa cắm tốt kia nén hương, chặt đứt, Tần Nhiễm hoảng sợ quay đầu lại. Gia, Gia Gia, Thái Gia Gia hắn có phải hay không đối ta có cái gì bất mãn? Tần lão gia tử nhặt lên đoạn hương, đưa cho hắn một cây tân, không để ý mở miệng, không có việc gì. Này hương đại khái phóng lâu rồi có điểm bị ẩm, đổi một cây thì tốt rồi, Tần Nhiễm bán tín bán nghi. Này hương có vấn đề kia đối Thái Gia Gia nhiều bất kính. Ta đi mua điểm tân, ta làm Tiểu Trần đi mua, người trước thượng, lão Thái Gia thúc giục, thượng xong hương bọn họ còn muốn tuyển nhật tử, đem lão cha di cốt mau chóng rời vào phần mộ tổ tiên. Lão như vậy đặt ở bên ngoài cũng không phải chuyện này. Tuy rằng lão gia tử không sợ bộ xương, nhưng hắn sợ hắn cha như vậy phóng lâu rồi sẽ ra vấn đề. Vạn nhất bị ẩm hoặc là tao trùng chú nhiều bất kính. Huống chi hoa hạ chú ý xuống mồ vì an, hắn cha trầm ở đáy biển hạ như vậy nhiều năm, bị như vậy nhiều tra tấn, vẫn là sớm một chút xuống mồ hào. Tần Nhiễm đè ép áp chấn kinh tâm, một lần nữa điểm hương. Lần này nhưng thật ra thực thuận lợi cắm hảo, hương không đoạn, một sợi khói nhẹ lượn lờ bay lên, xem ra là chính mình đa tâm ni. Hắn thư khẩu khí, vừa muốn nói gì, nghe được băng, một tiếng giòn vang, có thứ gì rơi xuống, nện ở hắn gót chân trước, Tần Nhiễm cúi đầu, thấy rõ đó là cái gì sao, hắn, ngao, một tiếng chạy trốn đi ra ngoài. Hắn Thái Gia Gia bài vị nện xuống tới. Lão Thái Gia vội vàng tiến lên đem lão cha bài vị nhặt lên tới dọn xong. Trừng mắt đã lẻn đến ngoài cửa. Vô dụng tiểu tôn tử. Còn không phải là bài vị không dọn xong. Không cẩn thận rơi xuống sao. Hắn sợ cái gì. Tiến vào. Không tiền đồ. Lão gia tử nhíu mày. Tần Nhiễm đánh chết cũng không chịu lại tiến buồng trong nửa bước. Dù sao hắn hương cũng thượng, đầu cũng khái, lễ nghĩa cũng làm chu toàn. Tần Nhiễm cha, lão Thái Gia nhi tử Trần An lão tử. Ba, người cũng biết Tiểu Nhiễm từ nhỏ liền đặc biệt mẫn cảm. Sợ những việc này, vẫn là đừng so đo. Trước thương lượng nhật tử đi. Tần lão Thái Gia trong mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc. Có tiếc nuối, có tiếc hận, còn có giận này không tranh. Hắn tiếp xúc thế giới không nhiều lắm, lại rất hướng tới thế giới kia, đáng tiếc nhà hắn đều là không tuệ căn, đối kia phương diện căn bản không thông suốt, duy độc Tần Nhiễm từ nhỏ biểu hiện không quá giống nhau. Trẻ con thời kỳ thường xuyên nhìn chằm chằm cái gì đều không có địa phương xem. Thần sắc linh động liền phảng phất thật sự có thể nhìn đến thường nhân nhìn không tới đồ vật. Thoáng lớn lên một chút. Tần Nhiễm tuy rằng nhìn không thấy dị thường, lại thập phần mẫn cảm ni ở một ít âm khí trọng địa phương. Hắn liền sẽ không thoải mái. Lão Thái Gia năm đó đối Tần Nhiễm ký thác kỳ vọng cao. Này đó kỳ dị biểu hiện, ít nhất thuyết minh Tần Nhiễm là có tuệ căn. Tần Nhiễm 3 tuổi năm ấy bọn họ một nhà từng đi chư danh chùa miếu thánh địa du ngoạn. Nơi đó lão hòa thượng nói qua Tần Nhiễm cùng Phật có duyên. Còn muốn cho Tần Nhiễm nhập Phật môn, Tần cha tự nhiên không bỏ được chính mình nhi tử chạy tới đương hòa thượng. Lão Thái Gia cũng không đồng ý, lão Thái Gia nghĩ hắn cha năm đó là nổi danh đạo sĩ. Tần Nhiễm liền tính muốn tu hành, tự nhiên cũng là muốn nhập đạo môn, dựa vào cái gì đi đương con lừa chọc, Tần gia đem lão hòa thượng uyển chuyển từ chối, nhưng Tần lão thái gia từ kia lúc sau liền cân nhắc. Có lẽ bọn họ Tần gia có thể lại ra một cái như hắn cha giống nhau nhân vật lợi hại. Kết quả Tần Nhiễm ở 10 tuổi năm ấy, trường học tổ chức tham gia hạ liệt doanh đi ích thị. Cũng không biết ở địa phương bị cái gì kinh hách, sốt cao không lùi, hôn mê suốt 3 ngày. Tỉnh lại sau hắn liền trở nên sợ quỷ, sợ cái loại này đồ vật, cũng cực kỳ không mừng các loại không khoa học cách nói. Mắt thấy một cái hạt giống tốt liền như vậy chết non. Tần lão thái gia tiếc hận mấy ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể thu tâm tư. Dù sao hắn cha quyển sách cùng hắn cha cùng nhau mất tích. Liền tính Tần Nhiễm thiên phú lại hảo, không đồ vật nhưng học cũng bạch mù. Hiện tại hắn cha di cốt cùng quyển sách đều tìm trở về cũng vô dụng. Xem Tần Nhiễm cái dạng này, hắn vẫn là đã chết làm Tần gia trở về thế giới dừng chân tâm đi. Tần lão thái gia thần sắc buồn bã đối với hắn cha di cốt lải nhải. Chà a, Tần gia nối nghiệp không người, ngài kia một bộ xem ra truyền không nổi nữa. Ngài cũng không tới cho ta thác giấc mộng, ta đây tính toán đem quyển sách cùng ngài cùng nhau hợp táng. Nương chết sớm, năm đó sinh ngài không từ mà biệt khí, thế bất hòa ngài hợp táng, ngài một người lẻ loi ở phía dưới nhiều không tốt, này quyển sách đi theo ngài cả đời, khiến cho nó tiếp tục ở phía dưới bồi ngài đi, nói. Tần lão thái gia đem cũ nát quyển sách đặt ở khung xương xương tay thượng. Ngọc chất khung xương bảo tồn thập phần hoàn chỉnh, ngồi xếp bằng, đôi tay khép lại đặt ở bụng trước. Quyển sách phóng đi lên, thật giống như bị phủng giống nhau. Lão thái gia quan sát hạ, cảm thấy thập phần vừa lòng. Hắn không tính toán đem di cốt hỏa táng. Bọn họ phần mộ tổ tiên vị trí ở nông thôn, bên kia tập tục phần lớn vẫn là thổ táng. Lão thái gia cấp nhà mình cha định quan tài dùng chính là tốt nhất vật liệu gỗ. Làm cũng đủ đại, khung xương cứ như vậy bỏ vào đi cũng có thể. Khiến cho này quyển sách ở ly cha gần nhất địa phương. Tiếp tục bồi cha đi, lão thái gia nhi tử xem thời gian không sai biệt lắm. Đỡ lão nhân ra buồng trong, rời vào phần mộ tổ tiên là cái đại sự, chú ý cũng nhiều, còn muốn tránh đi một ít chuyện phiền toái. Rốt cuộc hiện tại quốc gia đề xướng hỏa táng, kia địa phương tuy rằng hẻo lánh, nhưng bọn hắn mang theo lớn như vậy quan tài đi hạ táng. Có người tìm việc liền không ổn, đoàn người rời đi, ai cũng không chú ý tới ngọc chất khung xương hoai dựa vào trên tường. Như là bị khí hoai, đặt thỏa đáng quyển sách cũng từ xương tay gian rớt đi xuống. Sau lúc nửa đêm, Tần lão thái gia bỗng nhiên bừng tỉnh, kinh nghi bất định kêu một tiếng, ngoặc kép, cha, hắn vừa rồi giống như mơ thấy hắn cha như cũ là vạt áo phiêu phiêu cao nhân bộ dáng. Chỉ là thần sắc đặc biệt phẫn nộ, tựa hồ chỉ vào hắn mắng đã lâu, nói cái gì hảo không dễ dàng bị mấy ngày cung phụng tích góp lên lực lượng đều dùng để báo mộng. Liền bởi vì hắn là cái óc heo, Tần lão thái gia ở trong mộng bị mắng đặc biệt ủy khuất. Nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ hắn cha trừ bỏ mắng hắn, còn công đạo cái gì, trong mộng rõ ràng sự, vừa tỉnh lại đây liền trở nên mơ mơ hồ hồ. Lão thái gia nắm chặt hạ lạnh bị, nghi hoặc hỏi, cha, ngài là có chuyện muốn cùng ta nói. Ra, ra ra, ngươi đừng làm ta sợ. Một thanh âm khác vang lên, Tần Nhiễm hàm răng run lên, vô cùng suy yếu, thương định hảo ngày, bởi vì ngày mai muốn đem thái gia gia di cốt rời vào phần mộ tổ tiên. Bên này yêu cầu lưu nhân thủ hỗ trợ, Tần Nhiễm làm tuổi trẻ tiểu bối, lại là tráng lao động. Đã bị Tần ba ba lưu lại bồi ra ra, nhà cũ chỉ ở Tần lão thái gia một người, phòng cho khách gì đó cũng không thu thập, Tần Nhiễm đêm nay liền ngủ ở lão thái gia trong phòng. Tính toán tạm chấp nhận một đêm monster ngủ đến nửa đêm liền nghe được nhà mình ra ra mơ hồ nói mê. Như là làm ác mộng, hắn vừa định đánh thức ra ra, liền thấy ra ra tỉnh, cọ một chút ngồi dậy nhìn quanh bốn phía. Còn kêu thái gia gia tên Húy, nói cái gì báo mộng, Tần Nhiễm tức khắc lông tơ thẳng dựng, trong bóng đêm cảm thấy xem nơi nào đều có vấn đề. Gia gia, ngươi đừng không nói lời nào, không nói lời nào càng đáng sợ. Hắn thanh âm căng chặt, không dám xuống giường, chỉ cảm thấy dưới giường đen tuyền, phảng phất sẽ vươn tay tới đem hắn kéo đi. Đừng xảo, Tần lão thái gia đang cố gắng hồi tưởng trong mộng sự. Hắn cha ở trong mộng trừ bỏ mắng hắn, tựa hồ còn nói rất quan trọng sự. Kia trước bật đèn biết không? Tần Nhiễm run rẩy thanh âm yêu cầu. Nhà cũ bật đèn chốt mở ở dựa ra ra bên kia. Trong phòng quá hắc hắn không dám động. Lão thái gia ấn hạ chốt mở, hút đèn trần sáng lên, nhu hòa bạch quang xua tan hắc ám, làm Tần Nhiễm sắc mặt thoáng bình tĩnh. Mới vừa thư khẩu khí liền thấy nhà mình ra ra xuống giường xuyên giày, dẫm lên dép lê hướng trong phòng đi đến. Đó là phòng thái gia gia di cốt phòng, hiển nhiên hắn gia gia là đi cùng thái gia gia câu thông. Tần Nhiễm không nghĩ qua đi, nhưng chính mình một người ngốc tại không có một bóng người phòng ngủ càng đáng sợ. Nơi này lại không phải phố xá sầm uất, nửa đêm an tĩnh đáng sợ. Tần Nhiễm vội vàng cũng dẫm lên giày, đi theo gia gia phía sau. Hắn không tính toán tiến buồng trong, đứng ở cửa có thể xem tới được gia gia địa phương là được. Sao buồng trong nội, lão thái gia nhìn nhà mình cha di cốt, nỗ lực hồi tưởng, hảo nửa ngày sau, hắn nhìn đến oai rớt ở đài thượng quyển sách, cầm lấy tới chuẩn bị một lần nữa dọn xong, như thế nào rớt đâu. Quyển sách rơi xuống khi là mở ra, lão thái gia tầm mắt ở mặt trên đảo qua, thiên âm thân thể, có duyên đến chi, mấy chữ ánh vào mi mắt. Hắn đầu óc oanh một chút, rách nát ký ức rốt cuộc liền thượng. Rất nhiều năm trước, ở hắn vẫn là cái tiểu hài tử khi, hắn cha đã từng nói qua, thiên âm thân thể cũng có thể mở ra này quyển sách. Nếu đụng tới người như vậy, người phải nhớ kỹ, nhớ rõ đem người này thỉnh vì tòa thượng tân. Lão thái gia rốt cuộc nhớ tới chính mình quên sự. Cùng với hắn cha dặn dò qua ý tứ. Hắn không hiểu cái gì kêu trời âm thân thể, nhưng dựa theo hắn cha nói tới xem, loại người này là đặc biệt nghiêu bức, có tiên duyên, có khí vận, một người đắc đạo gà chó lên trời cái loại này. Nói đơn giản, hắn cha là kêu hắn gặp được thiên âm thân thể nói. Nhớ rõ ôm đùi, hắn cha ngày xưa đối không có tuệ căn hắn như vậy dặn dò. Hiển nhiên cũng là sợ hắn không biết nhìn hàng. Vạn nhất gặp được đùi vàng cũng không biết vớt chu, không tuệ căn không đáng sợ, cùng đối người giống nhau nghiêu bức, liền sợ mắt mù, vàng phóng trước mặt cũng không quen biết, Tần lão thái gia năm đó thể hội không đến, hiện tại lại đã hiểu, hắn từ nhà mình cha loại này mịt mờ hành động cảm nhận được nồng đậm tình thương của cha. Bởi vì hắn không có tuệ căn, mà đem hắn coi như bình thường hài tử giáo dưỡng. Làm hắn ở biểu thế giới sống được tự nhiên, lại cũng hy vọng xa vời vạn nhất có một ngày có loại này cơ duyên. Hy vọng hắn không cần bỏ qua. Chà a, ta không cười, tới rồi tuổi này mới nhớ tới ngài nói qua nói. Còn làm ngài bị liên lụy, lão thái gia lau đem nước mắt. Lại nhảy hướng về phía khung xương khóc đã lâu, nghĩ đến hắn cha thảm hề hề đè ở đáy biển cũng chưa cung phụng. Liền thác giấc mộng đều là dựa vào tìm trở về sau mấy ngày nay cung phụng tích góp lên lực lượng. Lão gia tử trong lòng ê ẩm ni hắn như vậy như bức cha. Thế nhưng rơi xuống tình trạng này, vội vàng cấp di cốt lại thượng nén hương, tục xong rồi phụ tử tình. Hắn mới quay đầu, chiều ngoài cửa Tần Nhiễm tiến vào, Tần Nhiễm do do dự dự vào cửa. Ra ra, lão thái gia vuốt ve quyển sách. Trầm tư một lát, chậm rãi nói, người nói ta thỉnh đường lạc tịch cái kia nha đầu ăn bữa cơm. Tỏ vẻ cảm tạ, nàng sẽ đến sao? Tần Nhiễm, ngoặc kép, hơn phân nửa đêm, ngài lại khóc lại cười. Cùng thái gia gia rong dài nửa ngày. Chính là vì thỉnh đường lạc tịch ăn bữa cơm. Lão thái gia tiếp tục nói, ta tính toán đêm này quyển sách đưa cho nàng, Tần Nhiễm. Ngoặc kép chấm than, nói tốt cấp thái gia gia chôn cùng đâu. Kia chính là theo thái gia gia cả đời đồ vật, ngài cư nhiên tính toán đưa ra đi. Ngài không phải nói đó là chúng ta Tần gia đồ gia truyền sao? Kẻ lừa đảo, lão thái gia không nhận thấy được tiểu tôn tử kinh dị. Cân nhắc như thế nào cùng lạc tịch nhắc lên quan hệ. kia nha đầu là Bá Thiên Giải Trí kỳ hạ nghệ sĩ. Bá Thiên Giải Trí không có gì tài nguyên, ta xem đem chúng ta người phát ngôn trực tiếp đổi thành nàng. Thế nào, Tần Nhiễm gian nan bài trừ thanh âm, ngoặc kép, ra ra, ngài đây là tưởng tiêm quy tắc đường lạc tịch, nãi nãi đi rồi rất nhiều năm, hắn không phản đối ra ra làm tình yêu xế bóng, nhưng tiền đề là đừng làm ra tôn luyến được chứ. Liền tính đường lạc tịch thực mỹ, nhưng tuổi chênh lệch bãi ở kia, ra ra khẩu vị như vậy trọng, hắn nhận không nổi, lão thái gia, ngoặc kép, Tần lão thái gia trực tiếp đem não động mở rộng ra tiểu tôn tử trừ một đốn. Nói bừa cái gì đâu, đó là bọn họ Tần gia tương lai đùi vàng, dẫn bọn hắn cùng nhau gà chó lên trời quý nhân, bị lão gia tử thu thập một đốn, Tần Nhiễm héo. Cũng minh bạch chính mình suy đoán cỡ nào không đáng tin cậy. Hắn vẻ mặt mộng bức nghe ra ra phổ cập khoa học. Cái gì thiên âm thân thể, cái gì tiên duyên khí vận, liền tính trải qua thái gia gia sự, làm hắn tam quan có điểm rung chuyển, nghe đến mấy cái này vẫn là cảm thấy cùng nghe chuyện xưa giống nhau. Tần Nhiễm nhịn không được đánh gãy nhà mình ra ra ảo tưởng. Thành tiên phi thăng như vậy không đáng tin cậy sự. Ngài cũng tin, tưởng trời cao há tất như vậy vất vả. Chúng ta ngồi máy bay đi lên lưu một vòng giống nhau a, nói thế ngoại có cao nhân. Hắn tin, nhưng nói có thể đắc đạo phi thăng. Ha ha, hắn sẽ tin mới có quỷ. Hắn thái gia gia như vậy như bước, hiện tại còn không phải biến bạch cốt. Ngày đó âm thân thể gì đó, nghe tới đặc biệt như là nói bừa, đặt ở Internet tu tiên tiểu thuyết. Rất giống là cực phẩm lô đỉnh tư chất, bị người khác thải bổ cái loại này thể chất người có tiên duyên khí vận, có thể dễ dàng đắc đạo phi thăng. Như thế nào phi, dựa bạch bạch bạch hút người dương khí sao? Như vậy không đứng đắn thể chất, vừa thấy chính là gạt người. Muốn nói duy nhất có thể tin một chút, chính là cái kia đường lạc tịch đến là Mỹ cùng cái yêu tinh dường như. Đạt ở ngựa giống tu tiên lưu thỏa thỏa nữ chính. Vẫn là chính cung cái loại này, Tần lão thái gia trừng mắt hắn, hận không thể tiếp tục lại trừ tôn tử một đốn. Tần Nhiễm nhận thấy được ra ra lửa giận, tức khắc im tiếng, cũng thu hồi chính mình thiên mã hành không não động. Hắn gật đầu như đảo tỏi trấn an ra ra, hành, còn không phải là ăn bữa cơm tỏ vẻ cảm tạ sao? Ta tới an bài, không quan tâm dựa không đáng tin cậy. Coi như tận hiếu. Thành toàn ra ra niệm tưởng, ra ra đều không để bụng kia quyển sách là đồ gia truyền. Hắn tự nhiên cũng không để bụng, một cái phá quyển sách, hắn một chút đều không đau lòng, lại nói nhân gia tìm về thái gia gia di cốt, vốn dĩ hắn cũng tính toán hảo hảo tạ một tạ đường lạc tịch. Lão thái gia mất mát thở dài, tính, những người trẻ tuổi này trưởng thành hoàn cảnh cùng bọn họ lúc trước không giống nhau. Nhất thời nửa khắc cũng bẻ bất quá tới, liền trước như vậy đi, đến nỗi đường lạc tịch bên kia, vẫn là từ hắn ra mặt tương đối thỏa đáng. Sao Tần Nhiễm hành động lực 10 phần, ngày hôm sau sáng sớm liền đi ước lạc tịch, bởi vì không biết lạc tịch liên hệ phương thức, hắn tìm chính mình bạn gái Lị Na. Lị Na nghe được Tần Nhiễm muốn ước lạc tịch, mới đầu còn tưởng rằng là Tần Nhiễm tâm địa gian rảo không an phận. Sau lại ở Tần Nhiễm mơ hồ lời nói chung, nghe ra là Tần lão thái gia ý tứ, tựa hồ ước lạc tịch có chính sự. Lị Na nhướng mày, cái kia lão nhân nhất quán trướng mắt hỗn giới giải trí nữ hài. Hiện tại muốn ước lạc tịch, đây là đổi tính, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, Lị Na cũng không trực tiếp mở miệng hỏi, nàng đồng ý việc này, chuyên môn trở về một chuyến công ty tìm người. Lạc tịch ngâm mình ở một lần nữa chứa đầy thủy bể bơi. Đối cùng Tần gia ăn cơm hứng thú thiếu thiếu. Ngô, không đi, Lị Na liền biết sẽ là cái này đáp án. Nàng thay đổi một loại cách nói. Minh Nguyệt lâu đầu bếp tổ tiên là ngự chủ, tay nghề thực không tồi đâu. Tần gia đem bữa tiệc định ở Minh Nguyệt lâu. Đế đô nội tương đương điệu thấp xa hoa tiệm ăn tại gia. Công ty thức ăn chỉ có thể nói bình thường. Xem nha đầu này như vậy thích ăn phía trước đồ ngọt cùng điểm tâm. Nói vậy dùng mỹ thực mới có thể thông đồng nàng rời đi bể bơi. Ăn rất ngon sao, quả nhiên, Lạc Tịch ở trong nước trở mình, ghé vào bể bơi biên lẩm bẩm, đôi mắt hơi hơi sáng vài phần. Đặc biệt ăn ngon, món ăn chân quý cấp bậc, đặt ở cổ đại đó là hoàng đế mới có thể ăn đến, Lị Na khen. Không đề cập tới mặt khác, Minh Nguyệt Lâu coi như chiêu bài vài đạo đồ ăn phóng nhãn hoa hạ trong phạm vi. Đều xem như nổi bật, đương nhiên giá cả cũng quý thái quá. Lị Na ăn qua vài lần, mỗi lần đều có thể dư vị đã lâu. Lạc Tịch biết hoàng đế loại đồ vật này là trước đây hoa hạ thống trị giả. Loại này cấp bậc người ăn đồ vật, ngô, đi một chuyến cũng không mệt. Nàng gật đầu, đồng ý chuyện này, Lị Na thấy nàng đáp ứng rồi. Liền cấp Tần Nhiễm bên kia trở về cái lời nói. Tần Nhiễm lập tức đem bữa tiệc định ở giữa trưa. Có thể thấy được hắn ra ra bức thiết. Sao Phùng lão bản nghe nói Tần gia ước Lạc Tịch ăn cơm. Thần sắc thập phần rối rắm money theo lý thuyết quảng cáo chụp xong. Chỉ dùng chờ kết tiền liền thanh toán xong. Tần Nhiễm ở quảng cáo chụp xong sau còn ước Lạc Tịch. Nghĩ đến Tần gia con út tâm địa gian rào. Phùng lão bản quả thực muốn mắng nương. Cái kia họ Tần tính toán làm gì? Muốn ăn trong chén, còn nhìn trong nồi. Nhìn đến vẫn là Lị Na tự mình tới ước người. Phùng lão bản đem nàng kéo đến một bên. Ngươi làm cái gì đâu? Liên tính muốn lấy lòng Tần Nhiễm. Cũng không cần thiết làm được tình trạng này, ở lão bản xem ra. Lị Na đây là muốn gả nhập hào môn tưởng si ngốc. Tần Nhiễm nếu là có như vậy tâm tư nàng còn muốn. Kia quả thực là điên rồi. Lị Na che miệng cười. Nhỏ giọng trấn an, không phải ngươi tưởng như vậy. Ước Lạc Tịch chính là Tần Nhiễm ra ra, Tần lão đầu như vậy đại niên kỳ còn như vậy không biết. Xấu hổ, lão bản kinh tủng, vòng luẩn quẩn nội hỗn lâu rồi. Cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua. Có rất nhiều tuổi đủ để đương ra ra nam nhân cùng hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương ái muội không rõ. Lão bản đột nhiên nghe thấy cái này, tự nhiên liền hiểu sai. Lị Na, ngoặc kép, nguyên lai lão bản não động lớn như vậy. Lị Na hết chỗ nói rồi một lát, có lẽ là thần sắc của nàng quá mức với trắng ra. Phùng lão bản biết chính mình nghĩ sai rồi, hắn ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Kia Tần lão đầu ước Lạc Tịch làm gì? Tổng không có khả năng cũng là tưởng đào rác đi. Tần gia khai chính là điểm tâm cửa hàng. Lại không phải giải trí công ty. Lị Na hướng bể bơi phương hướng chu chu môi. Muốn biết, vậy ngươi chờ nàng trở lại chính mình đi hỏi, lão bản vẻ mặt chính xác. Ta mới không phải loại chuyện này sự đều phải khống chế nghệ sĩ lão bản, thấy Lị Na cười như. Không cười nhìn chằm chằm chính mình. Hắn lẩm bẩm câu, ta đây là sợ nàng có hại. Nàng như vậy, đơn thuần, Lị Na, ngươi là tưởng nói nàng ngốc đi. Lạc Tịch tính tình ở bọn họ xem ra, cùng tiểu hài tử dường như, thông thấu quả thực không giống như là trong vòng có thể tồn tại sinh vật. Lão bản không phản bác, yêu tăng nghĩ, từ nhạt về Lạc Tịch, hắn cảm giác chính mình càng ngày càng giống lão gà mái. Dầu thúi ruột, ngươi yên tâm. Tần gia lão nhân kia tuy rằng thực chán ghét, nhân phẩm cũng không tệ lắm, không có khả năng là những cái đó chướng khí mù mịt sự, Lị Na xem đủ rồi lão bản chê cười. Mới bổ câu trấn an hắn, Tần gia lão nhân kia không thích nàng, không đồng ý nàng cùng Tần Nhiễm hôn sự, nàng cũng không thấy đến có bao nhiêu thích cái kia lão nhân. Nhưng là đánh quá vài lần giao tế, ít nhất nhân phẩm vẫn là hiểu biết. Lão nhân kia tuy rằng không đồng ý, một lòng muốn tôn tử đổi cái tức phụ, nhưng tốt xấu cũng không giống nhau hào môn lão nhân như vậy bổng đánh nguyên ương. Cũng không gặp dùng ra cái gì ám chiêu, chính là mỗi lần đối nàng đều cực kỳ xa lạ, khách khách khí khí, toàn thân trên dưới đều tản ra ta không đồng ý hôn sự này oán niệm mần đi ngày lễ ngày Tết Tần. Nhiễm mang nàng đi gặp người, lão nhân kia lạnh mặt. Nhưng cũng tiếp đãi, lễ nghĩa thượng không sai lầm, không có khẩu dạ ác ngôn, có thể thấy được nhân phẩm còn hành, đến nỗi lão bản lo lắng, theo Tần Nhiễm nói mụ nội nó đi sớm, kia sẽ Tần gia lão nhân còn không đến 50 tuổi. Đúng là nam nhân tràn ngập mị lực hoàng kim tuổi, hướng Tần lão đầu trên người phác nữ nhân cũng không ít. cũng không gặp Tần lão đầu cùng ai làm ái muội. Nhiều năm như vậy Lăng là thủ vong thê bài vị chính mình đơn. Có thể thấy được cũng không hào kia một ngụ mân y Tần Nhiễm nói mơ hồ. Chỉ nói là có chính sự, có lẽ là Tần lão đầu coi trọng Lạc Tịch bộ dáng. Muốn thiêm nàng đương đại ngôn đâu. Tần thị điểm tâm phô hiện tại người phụ trách là Tần Nhiễm hắn ba. Nhưng cửa hàng là Tần lão đầu dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng lộng lên. Liền tính hiện tại lui ra tới, hắn ở công ty vẫn là thập phần có quyền lên tiếng. Nếu có thể bắt lấy Tần thị đại ngôn, vô luận đối Lạc Tịch bản nhân, vẫn là đối Bá Thiên giải trí, đều là chuyện tốt. Lị Na đem chính mình suy đoán nói. Phùng lão bản ánh mắt sáng lên, thoáng yên tâm đi, nhưng chẳng sợ như vậy. Ở Lạc Tịch ra cửa khi, hắn vẫn là tinh tế dặn dò một phen, làm nàng vạn nhất phát hiện không đúng, liền cấp chính mình gọi điện thoại. Nếu Tần lão đầu hoặc là khác người nào muốn đối nàng gây rối, không cần khách khí, trực tiếp trừ phi bọn họ. Được đến Lạc Tịch ngoan ngoãn gật đầu, lão bản mới hoàn toàn yên tâm đi, không đề cập tới mặt khác. Nha đầu này vũ lực giá trị vẫn là thực làm người yên tâm đi. Lúc trước ở bể bơi thu thập kia hai cái tìm việc nữ nhân, làm lão bản ấn tượng khắc sâu. Sao Lạc Tịch cùng Tần ra ăn này bữa cơm, toàn bộ hành trình tâm tư đều đặt ở mỹ thực thượng. Nhấm nháp so chiêu bài món ăn chân quý lúc sau, hoa hạ mỹ thực hoàn toàn chinh phục này chỉ hải yêu. Nguyên lai ăn ngon không chỉ là đồ ngọt cùng điểm tâm. Chua ngọt đắng cay thế nhưng đều có thể làm như thế mỹ vị. Luân hãm ở mỹ thực bên trong, nàng toàn bộ hành trình đều lời nói rất ít, ngẫu nhiên mở miệng nói một hai câu, tựa hồ tự châu ngọc. Vì thế ở Tần lão gia tử xem ra, chỉ cảm thấy Lạc Tịch sâu không lường được, quả nhiên thế giới ra tới chính là không giống nhau, chẳng sợ chỉ là cái tiểu nha đầu, kia đều không phải người thường có thể với tới. Tần lão gia tử đem đối Lạc Tịch coi trọng trình độ lại hướng cao đề ra đề. Vốn dĩ nghĩ nương quyển sách bán cái hảo, hỏi thăm nàng bối cảnh thực lực, hiện tại chỉ nghĩ vẫn là đem quyển sách tặng. Quyền đương cảm tạ nàng đem chính mình cha di cốt vớt ra tới. Kết cái thiện duyên đi, cơm tất, mấy người uống trà tiêu thực, Lạc Tịch đối loại này đau khổ nước trà không có hứng thú. Nếm một ngụm liền buông xuống, Tần lão gia tử thấy thế, cũng không hề kéo thời gian, đem quyển sách lấy ra tới đưa cho nàng. Lạc Tịch nhìn kia vòng đi vòng lại về tới trước mắt quyển sách. Ngoặc kép, tiểu kim long kích động. Nó bàn ở Lạc Tịch trên cổ tay quay cuồng, nếu không có tay áo chống đỡ, đã sớm bại lộ. Nó hưng phấn ở trong đầu kêu, nhận lấy, mau nhận lấy a, nhân gia đều tặng cho ngươi, về sau đây là chúng ta. Lúc trước Lạc Tịch muốn đem quyển sách còn cấp di cốt hậu nhân. Tiểu Kim Long liền đặc biệt không đồng ý, hảo hảo cơ duyên cứ như vậy không có, nó đều thấy Lạc Tịch đau lòng. Hiện tại quyển sách lại bị di cốt hậu nhân đưa về tới. Tiểu Kim Long chỉ cảm thấy ứng hoa hạ câu nói kia. Nên là ngươi, như thế nào đều là của ngươi. Lạc Tịch không phải đặc biệt muốn thứ này. Tổng cảm thấy lấy khung xương tiên sinh thủ đoạn. Này quyển sách không phải như vậy hảo lấy. Tần lão gia tử cũng nhìn ra Lạc Tịch chống đẩy. Hắn đối Lạc Tịch quan cảm tức khác càng tốt. Khi còn nhỏ hắn cha còn ở khi. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp xúc đến thế giới người, trong đó không thiếu lòng tham mạnh mẽ người, thế giới thừa hành thực lực phi tôn, dùng nắm tay nói chuyện, có chút thực lực cao cường người tự nhiên nhiều ít đều có vài phần khinh thường người thường. Hơn nữa cơ duyên loại đồ vật này, liền tính là ngươi gặp được, cũng phải nhìn có hay không mệnh giữ được, bọn họ Tần ra quyển sách trước kia bị rất nhiều người mơ ước. Thời trẻ cũng có tới cửa minh đoạt, nếu không phải hắn cha đủ lợi hại, quyển sách đã sớm không ở Tần gia. Từ kia sẽ khởi, Tần lão gia tử liền biết hắn cha quyển sách ở thế giới xem như cái bảo bối. Nếu thả ra tiếng gió muốn bán, tuyệt đối sẽ có người dọn núi vàng núi bạc tới đổi. Hiện tại hắn chủ động đem quyển sách cấp trước mắt nha đầu này. Nha đầu này không những không có tham dục vui sướng. Cứ nhiên còn không nghĩ muốn, đây mới là chân chính cao nhân phong phạm a. Chỉ có chân chính có được thâm hậu nội tình kiến thức người, mới có thể khinh thường với mơ ước người khác bảo bối. Tần lão gia từ cái này suy đoán đảo cũng không sai. Đã từng tọa ủng toàn bộ biển rộng, ở tại Thủy Tinh Cung Lạc Tịch, cái gì bảo bối chưa thấy qua, nàng đối quyển sách duy nhất hứng thú, là có thể thông qua này quyển sách hiểu biết hoa hạ thế giới. Đương nhiên, nếu này quyển sách thực phiền toái, kia này hứng thú cũng không phải tất yếu. Nghĩ đến cái kia phiền toái khung xương tiên sinh, Lạc Tịch liền không quá tưởng tiếc. Tần lão gia tử là quyết tâm phải dùng quyển sách ba trời cao âm thân thể đùi vàng. Vô luận Lạc Tịch như thế nào chống đẩy, hắn đều cười tủm tỉm làm lơ, một mực chắc chắn đây là tạ lễ, làm Lạc Tịch không cần có tâm lý gánh nặng. Cuối cùng, Lạc Tịch nhéo quyển sách, ở tiểu kim long rít cào chung nhận lấy. Tần lão gia tử không hổ là nhân tinh, một bữa cơm công phu, không giấu vết soát Lạc Tịch hảo cảm độ. Thành công ở bữa tiệc kết thúc khi, từ Tần lão tiên sinh tiến hóa thành Tần gia gia. Nghe Lạc Tịch mềm mại ngọt ngào kêu chính mình Tần gia gia, Tần lão thái gia đặc biệt thư thái, không thể phủ nhận nha đầu này đích xác làm người thực thích. Bộ dáng hảo, tính tình cũng hảo, tuy rằng Tần lão thái gia ngay từ đầu là tính toán cố tình giao hảo, tới rồi cuối cùng lại nhiều vài phần thiệt tình thực lòng vui mừng. Bữa tiệc tan cuộc, Tần lão thái gia riêng dặn dò, làm Tần Nhiễm đưa Lạc Tịch trở về. Hắn rõ ràng lấy Bá Thiên Giải Trí hiện trạng, tuyệt đối không có khả năng cấp Lạc Tịch trang bị bảo mẫu xe gì đó. Tần Nhiễm toàn bộ hành trình đương tiếp khách, kiến thức nhà mình gia gia đối Lạc Tịch thái độ, hắn đối đãi Lạc Tịch cũng thận trọng vài phần, tuy rằng thiên âm thân thể nghe rất giống là nói lung tung đạm. Nhưng gia gia thái độ bãi ở kia, hắn tổng không hảo hủy đi nhà mình đài. Lão nhân gia tuổi như vậy lớn, coi như hống lão nhân vui vẻ sao? Sao Tần Nhiễm xe ngừng ở ngầm bãi đỗ xe, hai người ấn thang máy, đợi một lát cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra. Bên trong người nhấc chân bước ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến sự ở cửa hai người. Lục Hạo Chi bước chân hơi đốn, híp híp mắt, hắn tương lai em dâu, cùng với Tần gia cái kia hoa hoa công tử. Tiểu Kim Long kích động ở trong đầu hô thanh, nam thần. Được đến Lạc Tịch không giấu vết hung hăng một véo, Tần Nhiễm nhìn đến là Lục Hạo Chi, đến là không nhiều ngoài ý muốn. Minh Nguyệt lâu ở đế đô thượng tầng trong vòng thực nổi danh. Không ít người nói sinh ý ước bữa tiệc đều thích đặt ở nơi này. Hắn nghĩ Lục Hạo Chi khẳng định cũng là có bữa tiệc. Cười đánh thanh tiếp đón, Lục tiên sinh cũng tới dùng cơm. Lục Hạo Chi gật đầu, nhướng mày, các ngươi đây là, chúng ta đã ăn xong rồi. Hôm nay chiêu bài đề cử đồ ăn không tồi, có thể nếm thử. Tần Nhiệm ý bảo Lạc Tịch tiến thang máy. Ấn đi xuống ngầm bãi đỗ xe tầng lầu, cười nói đừng, chúng ta đây đi trước, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Lục Hạo Chi đứng ở cửa thang máy khẩu không nhúc nhích. Đại thiếu, thời gian mau tới rồi, đi theo bí thư nhắc nhở một tiếng. Bọn họ là hẹn người tới nói sinh ý, đến trễ luôn là không tốt lắm. Lục Hạo Chi lại nhìn thoáng qua thang máy, xoay người hướng định tốt ghế lô đi, không chút để ý nói, làm Lục thị giải trí bên kia đem này một kỳ hoang đảo cầu sinh dạng phiến đưa cho ta. Bí thư ngẩn ra, là nhị thiếu tham dự, bị bắt bỏ giờ thu này một kỳ. Lục Hạo Chi nhàn nhạt ân một tiếng, bí thư đồng ý, trong lòng buồn bực, này một kỳ bởi vì sóng thần mà bỏ giờ thu, tư liệu sống không đủ cắt thành một kỳ tiết mục, đừng nói là dạng phiến, tiết mục tổ bên kia phòng trường liền tư liệu sống đều tính toán phế bỏ. Đại thiếu đột nhiên muốn xem, vì cái gì? Lục thị giải trí bất quá là Lục thị tập đoàn kỳ hạ toàn gia công ty. Lục thị giải trí sự dĩ vãng đại thiếu đều sẽ không chú ý như vậy tế. Chẳng lẽ là bởi vì nhị thiếu không nghĩ làm Cung Húc thật vất vả thu tiết mục lãng phí rớt. Nghĩ đến Lục Hạo Chi ngày thường đối Cung Húc huynh đệ ái. Bí thư cảm khái, tấm tắc, nhà người khác ca ca, ai, còn hảo cung nhị thiếu không phải cái muội muội, nếu không này muốn sủng thành cái dạng gì a? Sao chờ xã giao xong bữa tiệc, trở về Lục thị tổng công ty, Lục thị giải trí bên kia đã đem khẩn cấp cắt tốt dạng phiến đặt ở Lục Hạo Chi trên bàn. Cùng với nói là dạng phiến, không bằng nói tiết mục tổ bên kia thô bạo đem khách quý nhóm biểu hiện ra màu địa phương cắt xuống. Dưới, mặt khác xứng tự, thanh hiệu, đặc hiệu chơi ngạnh chờ cũng chưa lộng, không có biện pháp, ai hiểu được đã phế đi một kỳ. Tư liệu sống đều thiếu chút nữa ném vào trạm thu hồi. Kết quả đỉnh đầu đại boss sẽ đột nhiên chú ý, tiết mục tổ luống cuống tay chân dưới. Chỉ có thể như vậy chắp vá thô cắt một chút, cũng may này nửa ngày thu bạo điểm thật sự rất nhiều. Ly Mạt cùng Lạc Tịch chi gian quan hệ chuyển biến, Mạc Nam cùng Cung Húc chi gian cơ tình tràn đầy, Lý Vĩ cư nhiên sẽ biên võng, Tạ Trạch không đáng tin cậy các loại não động. Cùng với đặc biệt không khoa học, hư hư thực thực cẩm lý bám vào người, cá mập miệng bản lề đương sủng vật Lạc Tịch, đương nhiên còn có cuối cùng sóng thần đột kích, mưa rền gió dữ bên trong sáu người mạo hiểm thất lạc. Cuối cùng hình ảnh là Lạc Tịch một kéo nhị, túm Ly Mạt cùng Tạ Trạch phiêu đãng ở mênh mang biển rộng bên trong. Sóng thần lúc sau tư liệu sống là Mark công ty phái người đi thu về kim cầu cầu sau mới lộng trở về. Tuy rằng chỉ thu về hai cái, kim cầu cầu cũng tổn hại bất kham, nhưng bên trong chip không hư, ở Mark công ty cung cấp kỹ thuật duy trì lúc sau. Tiết mục tổ phát hiện đây là cùng chụp Tạ Trạch cùng Ly Mạt kim cầu cầu. Quay chụp hình ảnh đình chỉ ở tới đá ngầm đảo phía trước. Nhìn đến Lạc Tịch ở sóng thần bên trong còn không quên cứu người. Chẳng sợ ở gian nan cũng không có từ bỏ Ly Mạt cùng Tạ Trạch hình ảnh. Tiết mục tổ xem qua người đều trầm mặc, bọn họ cũng là lúc này mới lý giải đến Tạ Trạch vì cái gì sẽ nói ra từ nay về sau ta mệnh chính. Là Lạc Tịch, cũng là lúc này mới hiểu được Ly Mạt đối Lạc Tịch thật sự không phải plastic hoa tỉ muội. Ân cứu mạng, chỉ cần không phải lòng lang dạ sói bạch nhãn lang, đều sẽ xuất từ bản tâm cảm ơn. Trên đời này tuy rằng có âm u, nhưng cũng không thiếu nhân tính lóng lánh địa phương. Bởi vì Lạc Tịch bạo điểm rất nhiều, thô cắt tư liệu sống nàng chiếm hơn phân nửa độ dài. Lục Hạo Chi xem xong sau, ấn nội tuyến ý bảo bí thư tiến vào. Bí thư kinh ngạc nghe đại thiếu mệnh lệnh, trong lòng hoang mang sắp tràn ra tới. Muốn đêm này chỉ thu ban ngày tư liệu sống coi như một kỳ tiết mục bá ra. Này không phù hợp tiết mục tổ lưu trình a, tiết mục tổ bên kia đều ở kế hoạch một lần nữa thu. Không đề cập tới mặt khác, dùng này nửa ngày tư liệu sống chắp vá một chỉnh kỳ tiết mục. Thật sự không sợ bị người xem mắng có lệ sao? Cứ việc không hiểu đại thiếu vì cái gì làm như vậy. Bí thư vẫn là ứng hạ, chuẩn bị đi cùng tiết mục tổ câu thông. Lục Hạo Chi đột nhiên lại bổ câu, đem đường Lạc Tịch hình ảnh không cần cắt rớt bí thư. Ngoạc kép, lạc ngọa táo, nguyên lai trọng điểm ở chỗ này. Mệt hắn còn tưởng rằng đại thiếu là xuất phát từ đối cung nhị thiếu huynh đệ ái. Nguyên lai là vì nữ nhân. Không cần đem đường Lạc Tịch hình ảnh cắt rớt. Liền cái này tư liệu sống tới xem. Đường Lạc Tịch biểu hiện đích xác thực xuất sắc. Nhưng ra kính suất không khỏi quá cao. Liền tính còn có mặt khác khách quý cùng khung. Nàng cũng là tuyệt đối vai chính. Như vậy cắt thành một kỳ tiết mục bá đi ra ngoài. Thật sự không sợ mặt khác khách quý các fan tạc sao? Đại thiếu đây là muốn phủng đường Lạc Tịch. Nói không thông a, cái kia tân nhân là bá thiên giải trí. Phía trước đào giác cũng không gặp đào trở về. Dùng chính mình công ty tài nguyên đi lực phủng mặt khác công ty người. Đại thiếu tưởng cái gì đâu? Bí thư nội tâm tào điểm tràn đầy đi cùng tiết mục tổ câu thông. Sao Lục Hạo Chi dựa vào ghế dựa, rũ mắt trầm tư. Bá thiên giải trí không có gì tài nguyên, tưởng đầy cái tân nhân nơi trốn chịu hạn, chờ này kỳ hoang đảo cầu sinh bá đi ra ngoài, tổng có thể cho đường Lạc Tịch mang một đợt nhân khí. Chỉ cần bá thiên giải trí không ngốc, nên biết nắm lấy cơ hội, giới giải trí nhảy hồng rất khó, có đôi khi rồi lại thực dễ dàng, chờ nàng có nhân khí, tổng không đến mức còn giống hôm nay giống nhau. bất quá là cho Tần gia chụp cái tiểu quảng cáo, liền phải bị bắt đi cùng Tần Nhiễm cái kia có tâm địa gian dảo nam nhân cùng nhau ăn cơm ăn đi. Giới giải trí nội thường xuyên sẽ có bữa tiệc, phú nhị đại nhóm luôn thích mang theo các lộ minh tinh cùng nhau ăn cơm. Không thấy được là muốn ngủ ngươi, nhưng bồi ăn bồi uống bồi xã giao luôn là không thiếu được. Có người thích tham dự, bồi đến hảo, phú nhị đại một nhạc, tài nguyên tiền tài đều không thể thiếu. Nhưng cũng có người cũng không thích loại sự tình này, lại ngại về công tử yêu cầu, chỉ có thể bất đắc dĩ xã giao. Ở Lục Hạo Chi xem ra, Đường Lạc Tịch tình huống hiển nhiên là người sau, Tần Nhiễm tác phong bất chính, Bá Thiên giải trí lại là cái hộ không người ở hèn nhát. Mới có hôm nay giữa trưa kia một màn, nếu Bá Thiên giải trí hộ không người ở, kia Lục Hạo Chi không ngại đẩy Đường Lạc Tịch một phen. Tốt xấu miễn cưỡng xem như nhà bọn họ người, tổng không thể nghẹn khuất bị người khi dễ. Hồn nhiên không cảm thấy chính mình đối Đường Lạc Tịch quá mức với bảo hộ. Vì tay xử lý chuyện này, Lục Hạo Chi tâm tư khó được phiêu xa. Giữa trưa ở cửa thang máy khẩu gặp thoáng qua khi, hắn lại nghe thấy được cái kia hương vị. Phía trước còn tưởng rằng là nàng bởi vì sóng thần ở trong biển phao lâu rồi. Hiện tại xem ra cũng không phải. Mùi thơm của cơ thể sao? Lục Hạo Chi phiết môi. Dù sao không có khả năng là nước hoa. Đó là một loại thực đạm lãnh hương. Mặc danh làm người nghĩ đến sâu thẳm hay thay đổi. Gần như màu đen biển rộng. Gần như màu đen biển rộng. Lục Hạo Chi bật cười. Chính mình suy nghĩ cái gì? Đem chợt lóe mà qua quái dị ý niệm áp xuống. Hắn xoa xoa lại bắt đầu ẩn ẩn co rút đau đớn thái dương. Bắt đầu xử lý công sự. Sao? Hết chương.